Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 745, nguy hiểm ý thức, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không Trần Mộc Thắng cùng Lý Tư Toàn đang nghe đến Tiêu Mạch như vậy lạnh khốc. Nói sau, đều không cấm có chút kinh ngạc, nhưng thực mau hai người liền vội đáp ứng gật đầu, mặt khác nói đến nơi này. Tiêu Mạch lại như là nghĩ tới cái gì. Ta cảm thấy này gian khách sạn không rất thích hợp chúng ta chạy trốn. Hẳn là tìm một cái bốn phương thông suốt, xuất khẩu nhiều một ít địa phương cư trú. Tiêu Mạch sẽ như vậy tưởng cũng không có sai. Bởi vì lần này sự kiện thực rõ ràng chính là một lần khảo nghiệm bọn họ. Tìm kiếm đến như thế nào tránh né quỷ vật giết chóc biện pháp sự kiện. Không chút nào khoa trương nói, loại này đơn thuần tìm kiếm tránh né biện pháp, chẳng những muốn phân tích sự kiện chung người bị hại tao ngộ, còn muốn phân tích tự thân gặp nạn trải qua, cho nên trực diện nguy hiểm hệ số là phi thường cao. Mà lần này sự kiện chung quỷ vật là cái gì cấp bậc còn không biết. Bình thường quỷ vật còn hảo. Rốt cuộc có tiểu tùy tùng cái này chuẩn bị ở sau ở. Bọn họ cũng không đến mức quá mức lo lắng. Nhưng nếu là một con lệ quỷ cấp bậc, bằng tiểu tùy tùng vô pháp thời gian dài bảo trì lệ quỷ trạng thái thân thể tắc rất khó đối phó. Tiêu Mạch ý tưởng vẫn là có thể không cần tiểu tùy tùng liền không cần. Rốt cuộc tiểu tùy tùng có cùng nàng nói qua. Nếu là thời gian dài biến thành lệ quỷ trạng thái, đối với nàng tự thân là cực đại phụ tải, mà nàng hiện tại là người cũng không phải quỷ vật, loại này hao tổn đủ để muốn nàng mệnh, cảm thấy nên công đạo đều đã công đạo. Tiêu Mạch liền không hề tiếp tục rong dài, trực tiếp phân phó nói, Lý Tư Toàn, tìm phòng ở sự tình giao cho ngươi. Tiêu chuẩn liền dựa theo ta nói, tìm cái loại này cửa sổ tương đối nhiều, bốn phương thông suốt, gặp nạn có thể ở trước tiên đào tổ. Có vấn đề sao? Không có, Lý Tư Toàn lắc lắc đầu. Lúc sau liền từ thần kỳ chữ vật đại trung lấy ra một cái laptop, bắt đầu ở trên mạng tìm tòi lên, đến nỗi Ôn Hiệp Vân đám người. Cũng bắt đầu dựa theo Tiêu Mạch phía trước phân phó, xâm lấn công ân võng, xâm lấn công ân võng, ở trên mạng tìm tòi tin tức, tìm tòi tin tức. Rốt cuộc liền loại này loại hình sự kiện tới nói, càng sớm tiếp xúc đến người bị hại, liền có thể càng sớm phòng hoạn với chưa xảy ra. Ngồi ở chính mình cũng không quá thoải mái bối ghế. Triệu Đan Dương ngón tay nôn nóng bất ân gõ bàn công tác. Tiện đà phát ra bá bá tiếng vang. Thời gian đã đi tới buổi chiều. Nhưng vô luận là Đồng Tiểu Cường bên kia, vẫn là Trương Như Tổn lão công bên kia đều không có cho nàng hồi âm. Liền nàng đều cảm thấy chính mình rất là tố chất thần kinh. Hoàn toàn là một bộ hoàng thượng không vội thái giám cấp bộ dáng. Bất quá nàng cũng có suy nghĩ, có phải hay không ngày hôm qua ở nàng uống say ngủ lúc sau đã xảy ra cái gì đâu. Lại nói tiếp nàng là một chút đều nhớ không được tối hôm qua phát sinh sự tình. Nàng chỉ là nhớ rõ Trương Như Tồn làm chính mình bồi nàng xem khủng bố điện ảnh. Sau đó nàng giống như từ trên bàn trà kia một cái hộp cho nàng. Đối. Nàng nghĩ tới, là một cái trang DVD hộp, Trương Như Tổn hoài nghi kia trương DVD khắc lục phim kinh dị. Nàng ký ức cũng chỉ là dừng lại ở chỗ này, lúc sau đã xảy ra cái gì, cùng với kia trương DVD rốt cuộc là phim kinh dị. Vẫn là mặt khác cái gì nội dung, hắn liền hoàn toàn đã không có ấn tượng. Như thế nào liền một chút đều nhớ không nổi đâu. Triệu Đan Dương theo sau lại không tin ta nghĩ nghĩ. Nhưng lúc này đây lại cùng phía trước giống nhau. Cũng không có ký ức khởi bất luận cái gì có giá trị tin tức. Này trả lại cho ta uống nhỏ nhặt. Triệu Đan Dương đối với chính mình tử lượng có chút cái dở khóc dở cười. Rõ ràng là nàng chủ động đưa ra muốn uống rượu. Kết quả đối phương không thế nào. Đảo cho nàng chính mình uống bất tỉnh nhân sự. Càng khôi hài chính là chờ nàng tỉnh lại sau ngay cả đối phương người đều tìm không thấy. Này may mắn là cùng nữ đồng sự uống đến. Nếu là đổi thành nam đồng sự, liền lấy hiện tại người sinh tính, rất khó nói sẽ đối chính mình làm ra cỡ nào biến thái sự tình tới. Về sau thật không thể cậy mạnh. Đây đều là sao trần chuỗi giáo huấn a. Triệu Đan Dương lại tự giễu một câu. Sau đó nàng liền lần thứ hai cầm lấy máy bàn điện thoại, tính toán lại cấp Trương Như Tồn đối tượng bắt một cái qua đi. Không tìm đến Trương Như Tồn, nàng trong lòng liền luôn là cảm thấy không yên ổn. Đương nhiên còn có Đồng Tiểu Đông. Nàng tính toán chờ chính mình liên hệ thượng Trương Như Tồn lão công sau, liền cũng cấp Đồng Tiểu Cường đánh một chiếc điện thoại hỏi một chút. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Nhưng mà không đợi nàng mở miệng hỏi, một chỗ khác người liền dẫn đầu hỏi. Là tìm được lão bà của ta sao? Ta nếu là tìm được rồi, còn sẽ cho ngươi gọi điện thoại sao? Triệu Đan Dương cảm thấy những lời này có chút chói tai. Nàng nhíu nhíu mày, còn nói thêm, ngươi như thế nào cũng không biết cho ta hồi cái điện thoại a? Rốt cuộc có hay không tìm a? Như thế nào không có? Nhưng là nàng điện thoại đánh một lần tắt máy. Đánh một lần tắt máy, căn bản là liên hệ không thượng. Ta cho ta mẹ vợ gọi điện thoại, còn có nàng mấy cái đồng học, đều nói nàng không liên hệ quá bọn họ, cũng không biết nàng chạy tới chỗ nào rồi. Thật là cấp chết ta, ta bên này cũng sốt ruột. Ngươi nói nàng êm đẹp đột nhiên không đi làm, có thể chạy tới nơi nào đâu? Nên sẽ không bị người nào cấp bắt cóc đi. Triệu Đan Dương đột nhiên nghĩ tới một loại phi thường khủng bố khả năng. Ngươi đừng làm ta sợ a. Đêm qua các ngươi không còn đều cùng nhau sao? Trương Như Tổn lão công nói âm đã đánh lên run. Bằng không như thế nào giải thích nàng không thấy. Nàng căn bản là không phải cái loại này làm việc không lên tiếng kêu gọi người. Nói không chừng thật sự đã xảy ra chuyện. Càng nói, Triệu Đan Dương trong lòng mặt liền càng không đế, liền càng trầm hoảng. Ngươi ở đâu đi công tác đâu? Chạy nhanh trở về đi. Lão bà đều không thấy còn ở đâu đợi làm gì? Từng ngày liền nhân ảnh đều nhìn không tới. Ta đã biết. Ta hiện tại liền chạy trở về. Ngươi bên kia còn phải làm ơn ngươi lại tìm xem. Ta này ít nhất muốn 5-6 tiếng đồng hồ. Tóm lại ngươi mau chóng đi. Ta bên này liền trước thế ngươi báo nguy. Loại chuyện này không thể kéo đi xuống. Càng kéo càng không xong. Cắt đứt Trương Như Tổn lão công điện thoại. Triệu Đan Dương liền trực tiếp bắt đánh 110 báo án. Phụ cận đồn công an ở nhận được báo nguy sau, hứa hẹn sẽ ở 20 phút trong vòng phái người lại đây công ty hướng nàng hỏi thăm cụ thể tình huống. Nàng chỉ cần như bây giờ tiếp tục đãi ở công ty thì tốt rồi. Chờ đợi đồn công an phái cảnh sát lại đây trong lúc, Triệu Đan Dương cũng không quên lại cấp Đồng Tiểu Đông để Đồng Tiểu Cường bắt đi điện thoại. Thế nào, tìm được ngươi ca sao? Không có, ta tẩu tử, ta mẹ bọn họ ta đều gọi điện thoại hỏi qua. Nhưng là bọn họ đều nói ta ca gần nhất không liên hệ quá bọn họ, ai cũng chưa liên hệ sao? Ai đều không có, ngay cả ta biết, đến hắn kia mấy cái bằng hữu, ta có hào đều đánh qua đi hỏi, cũng có thắc bọn họ hỗ trợ hỏi. Nhưng là ai đều nói không biết ta ca đi đâu vậy. Gần nhất không liên hệ gì đó. Nói đến nơi này, Điện thoại một chỗ khác, Đồng Tiểu Cường ở thanh âm thượng mới hơi hiện bất ân. Ta ca nên không phải là thật đã xảy ra chuyện đi. Ngươi nói đi, đều đã mất tích 2 ngày. Phàm là nhận thức người của hắn đều hỏi một lần. Đều nói gần nhất không cùng hắn liên hệ. Triệu Đan Dương đột nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác. Trực giác nói cho nàng chuyện này sợ là không đơn giản như vậy. Ngươi chạy nhanh gọi điện thoại báo nguy đi. Hôm nay chúng ta công ty lại có một cái đồng sự mất tích. Ngoặc kép, hết chương.